yêu hồ loạn thế, chương 84, thức tỉnh, yêu hồ chân thân thượng. Góc truyện audio.com, điên cuồng, không ai so với nó càng thêm điên cuồng. Trong đôi mắt màu xanh biếc nổi lên đầy tơ máu, đầu tóc tán loạn, toàn thân vết máu loang lổ, cánh tay trái buông thõng xuống, từng giọt máu tươi thỉnh thoảng theo cánh tay trái rơi xuống. Phương Tử Vũ còn lại duy nhất cánh tay phải có thể động, đang nắm chắc trường đao, lúc này nó đã không còn nhớ rõ bất cứ điều gì. Thậm chí ngay cả nên đi đâu cũng không biết, điều nó biết duy nhất đó là, giết sạch những người đang có ở mặt ở đây. Trong trạng thái điên cuồng, nó hoàn toàn không phòng ngự, một thanh trường đao bay múa trong biển người, phàm là những nơi nó đi qua đều bốc lên đoàn đoàn hắc vụ. Đám âm hồn xung quanh, không biết là bị hành động điên cuồng của nó hù dọa, hay là bị yêu khí tản mát ra từ trên người nó chấn nhiếp, mà không có kẻ nào dám tiếp tục xông lên công kích nó. Phương Tử Vũ lúc này căn bản không phát hiện ra, ở trên người nó đang có một cỗ hắc khí từ trong cơ thể thông qua lỗ chân lông trên khắp người tán phát ra. Nó cả người bị cổ hắc khí bao phủ, như ẩn như hiện, như thần như ma. Đáng tiếc, Phương Tử Vũ thủy chung không phải là thần, nó chỉ là một con người có xác thịt bình thường, chỉ cần là người thì không thoát khỏi số kiếp sinh tử biệt ly, cũng vứt không được cực hạn mà nhục thân vốn mang đến. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao có rất nhiều người muốn tu chân thành tiên. Mỗi một người đều muốn trường sinh bất tử, mỗi một người đều muốn khiêu chiến với cực hạn của bản thân. Từng trận cảm giác suy yếu vô lực xông lên đầu, Phương Tử Vũ dưới tình huống mất rất nhiều máu tinh thần lại không giữ được. Chiến đấu kịch liệt, nhục thân của nó đã đạt đến cực hạn. Rốt cuộc, sau một tiếng xoảng, thanh trường đao trong tay đầu tiên rơi xuống mặt đất, còn nó cũng từ từ ngã sấp về phía trước, vô số trường kiếm mũi đao hung hăng hướng về phía thân thể nó đâm tới. Chuyển Luân Vương vẫn như cũ đối mặt với bức tường, hai tay chắp sau lưng, đối với lời hô hoán của phán quan sau lưng tựa như không nghe thấy. Chỉ nhìn bức tường rồi xoay người đi lắc đầu than thở. Trầm mặc một hồi lâu, ông ta mới nói, xem ra, nó không qua được một kiếp này rồi. Phán quan cười nói, điều đó không phải là càng tốt sao? Ngài cũng không phải phá hủy quy củ của địa phủ. Đáng tiếc a, ta vốn tưởng rằng thế gian này sẽ hiện ra thêm một cái kỳ tích. Dù sao kẻ có thể sở hữu đồ vật đó tuyệt không phải là thường nhân. Thật sự là đáng tiếc. Phán quan, vâng, đợi sau khi nhục thân của nó tiêu hủy, mang nó đi ra, hỏi nó xem có nguyện ý ở lại đây tu quỷ đạo hay không. Nếu nó nguyện ý thì trực tiếp mang nó đến quỷ vực để nó chuyên tâm tu luyện. Nếu nó không nguyện ý chiếu theo quy củ của địa phủ, phán nó chuyển thế đi. Phán quan kinh ngạc nói, nhưng mà, nó khi còn sống sát nghiệt quá nặng, nhất định phải chịu xong trừng phạt của 18 tầng địa ngục. Chuyển Luân Vương gật đầu nói, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi, lại đưa mắt nhìn bức tường. Chuyển Luân Vương cười khổ nói, Bồ Tát, xem ra chúng ta đều đã nhìn lầm rồi. Lại thở dài một tiếng, ông ta xoay người ngồi trở lại vị trí của mình. Tiểu thiếu gia, cậu đã về rồi. Trong mơ mơ màng màng, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nó. Bất ngờ chính là, vú nuôi đang cầm một cái bát nhìn nó mỉm cười từ ái. Vú nuôi Phương Tử Vũ gắng hết sức dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng thân thể truyền đến từng trận suy yếu khiến cho nó thủy chung vẫn không có sức lực đứng dậy. Vươn bàn tay ra, muốn giữ chặt lấy thân ảnh của vú nuôi. Đáng tiếc bàn tay nắm được thủy chung vẫn là một khối không khí. Vú nuôi quơ quơ cái bát trong tay, khuôn mặt mỉm cười nói, hôm nay chính là sinh nhật của cậu đấy. Vú nuôi đặc biệt nấu một bát mì cho cậu ăn, ăn xong mì trường thọ rồi, tiểu thiếu gia lại lớn thêm một tuổi nữa. Sau này đã là người lớn rồi. Phương Tử Vũ đôi môi run run. Khuôn mặt của vú nương chậm chậm tan đi, sau đó xuất hiện khuôn mặt của Phúc Thúc. Bạn đang xem tại truyện TR. Choang, com Phúc Thúc sắn tay áo.